Nhật ký của Ôn Tây, chương 45, tâm sự của Ôn Đông, góc truyện audio.com. Trên đời này liệu có ai được định trước là sẽ gặp may mắn? Cả cuộc đời yêu đương của Ôn Đông, từ không thiếu nhất chính là đàn bà. Vậy nên chỉ cần liếc mắt là anh có thể biết một cô gái có bạn trai hay không? Có phải mối tình đầu hay không? Anh và Tần Châu là bạn tốt, ở mức độ nào đó cả hai người đều có phần bất trị. Trong quán bar, Ôn Đông hỏi cậu ta, em gái tôi đang yêu, có đúng không, hai người học cùng ca, Tần Châu hẳn nhiên sẽ nắm rõ tình hình, quả nhiên, cậu ta gật gật đầu, ai, giọng điệu Ôn Đông hơi khó chịu, Tần Châu nhìn anh, lãnh đạm nói, tôi, buổi tối, chiếc xe thể thao của Ôn Đông phóng như bay, say rượu lái xe, về nhà, anh cố gắng bình thản nói với Ôn Tây. Nếu em có bạn trai, đưa đến gặp anh trước, anh bảo ok, em mới có thể hẹn hò với hắn. Ôn Tây nhìn anh, mỉm cười, gật đầu, nhưng qua nửa năm, cô vẫn không hé miệng. Nhóc con, càng ngày càng không đáng yêu, cách chương.